bị cấp dưới có độ xứng đôi 4,2% đánh dấu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người Trình Hách phái đi, không một người nào hồi âm cho gã kế hoạch đến tột cùng tiến hành thế nào. Gã thật ra không nắm rõ lắm, bất quá, đối với gã mà nói, không có tin gì, rất có khả năng là tin tốt. Tin tức tố của Alpha kia và Cố Khinh Ngư có độ xứng đôi cao tới 99. Là người mà gã hao tâm tổn sức, trả một cái giá siêu cao mới lôi kéo được tới tay. Với sự hiểu biết của gã về Cố Khinh Ngư, bên người anh tất nhiên phòng bị nghiêm ngặt, bảo vệ tầng tầng lớp lớp, tên Alpha kia hơn phân nửa là có đi mà không có về. Nhưng cuộc tấn công của tên đó và mấy Alpha khác sẽ không phải hoàn toàn không có tác dụng. Kế hoạch của Trình Hách rất chu đáo chặt chẽ, vốn là hôm nay Cố Khinh Ngư sẽ đeo Senior Pro trên người, cũng chính là vòng đeo cổ thông minh mới sắp ra mắt lần này của công ty bọn họ. Vòng đeo cổ này đúng là có thể hữu hiệu ngăn cản được sự tấn công bằng tin tức tố từ xa của Alpha. Nhưng gã mua chuộc được một người phục vụ tại khách sạn mà Cố Khinh Ngư ở, lặng lẽ lèn vào phòng Cố Khinh Ngư, nhân lúc anh không đề phòng đánh cắp chiếc vòng cổ kia. Cố Khinh Ngư tìm không thấy, khả năng sẽ có nhiều cách giải quyết khác nhau, cũng nhất định sẽ kêu người đưa tới một cái mới. Nhưng suy xét đến cuộc họp báo sắp tới, anh sẽ không ngồi yên chờ ở khách sạn. Như vậy trên quãng đường từ lúc anh xuất phát từ khách sạn đến trung tâm triển lãm, có một khoảng thời gian sẽ ở vào trạng thái có thể bị tấn công từ xa. Cố Khinh Ngư nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ đối với việc chiếc vòng cổ bỗng nhiên biến mất, nhưng anh không có thời gian truy cứu. Hơn nữa bên người anh còn có nhiều vệ sĩ như vậy, cho dù có nghi ngờ, hơn phân nửa cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi lộ trình. Những người do Trình Hách phái đi, trong tin tức cuối cùng gửi cho gã trước khi chính thức hành động, cũng đã chứng thực suy đoán của gã. Hành động lần này gần như tương đương với một cuộc tấn công tự sát. Đương nhiên những tên ngốc bị lợi ích che mờ mắt kia hoàn toàn không biết gì cả đối với kết cục đã định sẵn này. Nhưng thân là một Alpha, Trình Hách vô cùng rõ ràng, tấn công Omega không cần quá nhiều thủ đoạn. Đặc biệt là lực sát thương của độ xứng đôi cao 99. Một khi ra tay, tất nhiên có hiệu quả. Thử tưởng tượng, vòng cổ thông minh phòng ngừa tấn công mà Cố Khinh Ngư tuyên bố đội ngũ nghiên cứu của mình phát minh ra, thu hút vô số Omega trông ngóng chờ đợi. Kết quả chính mình vào cùng ngày của buổi họp báo lại bị Alpha tập kích, tuy rằng chưa chắc sẽ công khai toàn bộ cho Hedo, NS, nhưng muốn khôi phục trạng thái trong khoảng thời gian ngắn để tham dự buổi họp báo, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đây sẽ là chuyện cười ở cấp độ địa ngục gì? Người sáng lập Oton bị nghi ngờ bị tấn công bằng tin tức tố, vào cùng ngày buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới. Trình Hách hứng thú bừng bừng canh giữ trước màn hình máy tính, một bên chờ đợi đến giờ buổi họp báo của Oton bắt đầu, một bên giúp giới truyền thông đặt tiêu đề tin tức ở trong đầu. Có điều, Oton chưa chắc sẽ thật sự hủy bỏ kế hoạch, mà rất có khả năng tìm người thay thế để tham dự. Ví dụ tên Thiệu Môn kia, vậy thì chắc chắn hắn phải đón nhận sự bao vây chặn đường của giới truyền thông. Oton khống chế được dư luận, nội dung Trình Hách đăng trên mạng không thể gây ra bọt sóng gì. Nhưng gã đã lén liên hệ với vài phóng viên truyền thông. Bọn họ rất hứng thú với nội dung cáo buộc bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thời gian buổi họp báo sắp sửa bắt đầu, Trình Hách không có ý tốt suy đoán, cho nên rốt cuộc là hủy bỏ kế hoạch hay là để đám quản lý cấp cao ra chịu trận. Đang mong chờ, cửa văn phòng gã bỗng nhiên bị gõ vang. Trình Hách, bởi vì ông bị nghi ngờ có liên quan đến tội danh sai khiến người khác sử dụng tin tức tố phi pháp, cố ý gây thương tổn, hiện đã được phê chuẩn lệnh bắt giữ, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Ánh mắt giận dữ của Trình Hách dừng lại trên màn hình máy tính, thời gian vừa đúng 2 giờ chiều, buổi họp báo của Oton chính thức bắt đầu. Trên màn hình, người xuất hiện trong tiếng vỗ tay và hoan hô, chính là Cố Khinh Ngư. Hắn vậy mà không bị sao cả, làm sao có thể, Trình Hách bị cảnh sát mang đi, công ty sau khi trúng đòn nặng nề còn sót lại vài nhân viên vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngác nhìn bóng dáng thất tha thất thểu của gã, sắc mặt ai nấy cũng rất khó coi, bọn họ nhỏ giọng suy đoán công ty lại gặp phải sự cố gì, không thể không tính toán đến đường thoát trong tương lai. Buổi họp báo ra mắt vòng cổ thông minh SP Pro của Oton tổ chức tại phòng triển lãm chính của Trung tâm Triển lãm Quốc tế câu lạc bộ Galaxy, nơi đây có không gian rộng rãi và thiết bị nghe nhìn tiên tiến nhất, là địa điểm lựa chọn đầu tiên của rất nhiều buổi họp báo ra mắt các sản phẩm khoa học kỹ thuật cao cấp. Buổi họp báo không chỉ đối mặt với truyền thông và khách hàng, các đại diện của giới kinh doanh có mặt tại hiện trường, còn tiến hành phát sóng trực tiếp qua nhiều nền tảng. Giờ này phút này, vô số người trong giới tri thức, tinh anh trong ngành sản xuất, người yêu thích khoa học kỹ thuật, đám đông những người trẻ tuổi thậm chí không ít học sinh ở quán cà phê, đều đang chú ý sát sao buổi họp báo này thông qua Internet. Cố Khinh Ngư bình tĩnh đứng ở giữa sân khấu, tư thái ung dung bình tĩnh không nhìn ra tí gì những việc vừa trải qua cách đó không lâu. Trên màn hình phía sau anh phát những thông tin của sản phẩm Senior Pro. Sau phần mở đầu ngắn gọn, Cố Khinh Ngư cầm lấy một sản phẩm Senior Pro, nâng lên ở trong tay cho mọi người xem, bao gồm cả khán giả ở sau ống kính, ngay sau đó bắt đầu giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ những công năng và đặc điểm của thứ này. Bài diễn thuyết anh rất thu hút, đặt mình vào vị trí người dùng để trình bày các tình huống sử dụng sản phẩm. Mỗi lần giới thiệu một thiết kế độc đáo suy xét đến người dùng, đều nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt tại hiện trường và vô số lời kinh ngạc cảm thán trên Internet. Cuối cùng, Cố Khinh Ngư tổng kết nói, chúng tôi không chỉ hy vọng Senior Pro bảo vệ cho sự an toàn của mỗi một Omega, mà càng hy vọng nó trở thành một vật đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống của các bạn. Sản phẩm gây kinh ngạc, công nghệ cao cấp, trải nghiệm siêu thực dụng, cùng với sức hút không gì sánh bằng của người sáng lập, khiến cho Âu Tân càng ngày càng thịnh hành trong giới trẻ. Mỗi lần họp báo ra mắt sản phẩm mới đều giống như một buổi tiệc thịnh soạn chấn động lòng người. Mọi người đua nhau mở trang web chính thức của Âu Tân ra để đặt hàng, cũng chuyển tiếp đường link phát sóng trực tiếp trên các phương tiện truyền thông xã hội để chia sẻ quan điểm riêng của từng người. Các phóng viên truyền thông tại hiện trường cũng nhanh chóng gõ bàn phím trên laptop, tranh nhau gửi bài viết tin tức. Đương nhiên bầu không khí cũng không phải hoàn toàn hài hòa. Rất nhanh các hãng truyền thông không có ý tốt đã có được cơ hội đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói hôm nay Cố Tổng đã bị tấn công bằng tin tức tố từ một người không rõ danh tính. Không biết hiện giờ ngài có ổn không? Trong ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ của mọi người, Cố Khinh Ngư tự nhiên thoải mái trả lời. Như anh đã thấy, tôi hiện giờ khỏe mạnh đứng ở đây. Gã phóng viên kia cũng không dễ dàng bỏ qua, truy hỏi. Ngài không phủ nhận. Như vậy xác thật là bị tấn công đúng không? Xin hỏi Senior Pro có thật sự bảo vệ thành công sự an toàn của ngài, như lời tuyên truyền của các ngài hay không? Câu hỏi này của anh là muốn tôi sẵn tiện quy công lao của chuyện này cho sản phẩm mới Senior Pro của chúng tôi đúng không? Nhưng thật đáng tiếc phải nói với mọi người, sự thật không phải như vậy. Anh nói không sai, ngay trước khi buổi họp báo bắt đầu, tôi đã bị vài tên alpha không rõ thân phận dùng tin tức tố để tấn công. Sở dĩ có thể thuận lợi thoát thân và đúng giờ đứng trên sân khấu này, ít nhiều là nhờ vào nhóm vệ sĩ của tôi, cùng với người đồng hành trong sự nghiệp của tôi, Thiệu Ngôn. Tầm mắt anh cứ tự nhiên như thế hướng xuống bên dưới sân khấu, Thiệu Ngôn vẫn luôn chú ý đến anh. Ống kính tại hiện trường cũng chiếu đến Thiệu Ngôn, Alpha ngày thường luôn luôn trầm mặc ít lời này vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc như cũ, nhưng vẫn rất phối hợp giơ tay phải lên, chào hỏi với ống kính. Gã phóng viên kia liền kết luận thay anh, nói như vậy, cũng không phải Senior Pro bảo vệ được sự an toàn của ngài. Ánh mắt Cố Khinh Ngư nhìn về phía gã mang theo chút lạnh lẽo. Bởi vì có người ác ý lấy đi vòng cổ của tôi, khi sự việc xảy ra trên người tôi không hề đeo sản phẩm này, đương nhiên không thể nói là nó bảo vệ tôi. Nhưng Senior Pro đã thông qua kiểm tra cấp chuyên môn. Kết quả chứng minh nó xác thật có thể phòng ngừa hữu hiệu việc tấn công bằng tin tức tố của Alpha. Nếu có bất kỳ nghi ngờ gì đối với điều này, hoan nghênh mọi người tiến hành thí nghiệm dưới điều kiện tiên quyết là bảo vệ an toàn của bản thân. Gã phóng viên kia hỏi đến đây, hình như rốt cuộc không còn lời gì để nói. Sau khi thả micro xuống mở laptop ra bắt đầu đánh chữ, không biết đang viết cái gì. Cố Khinh Ngư có vẻ suy nghĩ gì đó nhìn động tác của gã, làm như vô tình nhắc nhở một câu. Thật ra trải nghiệm của ngày hôm nay cũng mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng. Quả thật. Đối với Omega mà nói, cho dù có được bao nhiêu thiết bị phòng vệ đắt giá đi nữa, vẫn khó tránh khỏi có sơ hở. Là một người kinh doanh, chúng tôi sẽ cố hết sức cung cấp các sản phẩm tốt hơn. Nhưng là một người nộp thuế, tôi lại muốn nhân cơ hội này kêu gọi các bộ ngành liên quan, hoàn thiện chế độ pháp luật liên quan, tăng thêm hình phạt đối với những kẻ ác này, để bọn chúng biết sợ. Tôi nghĩ, một xã hội pháp trị kiện toàn sẽ xứng đáng để mọi người mong chờ hơn. so với bất kỳ sản phẩm mới cao cấp nào. Lời nói này dẫn tới sự đồ ân tì NS của vô số Omega. Trên thực tế không chỉ Omega, những nhóm Beta và Alpha có người thân bạn bè bị đối xử bất công cũng sinh ra không ít hào cảm đối với Cố Khinh Ngư bởi vì câu nói này. Cuộc họp báo thu được thành công lớn, điều này có thể thấy được từ các đơn đặt hàng tăng vọt ở hậu trường trang web chính thức của Âu Tân và bầu không khí nhiệt liệt tại hiện trường. Cố Khinh Ngư từ trên sân khấu đi xuống, được các thành viên trong đội ngũ bao vây xung quanh, nhưng mọi người đều cẩn thận giữ khoảng cách với anh, không có bất kỳ sự tiếp xúc chân tay nào với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bên cạnh anh đều rất kín miệng, cho đến trước khi gã phóng viên kia hỏi chọc thùng, những người khác đều không biết chuyện xảy ra trước đó. Ninh Triệt lo lắng sốt ruột, hỏi anh, bây giờ cậu có khỏe không? Tình trạng thế nào? Buổi tiệc mừng công tối nay tôi sẽ không tham gia, cậu chăm sóc tốt cho mọi người. Cố Khinh Ngư gắng gượng dặn dò một câu, giọng nói rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy. Ninh Triệt tất nhiên mở miệng đáp ứng, trơ mắt nhìn anh được Thiệu Môn hộ tống rời khỏi hiện trường, biến mất trong đám người. Trong lòng hậu chi hậu giác cảm thấy có một tia không thích hợp. Thiệu Môn thật sự là một alpha phải không? Boss trong kỳ tình nhiệt không muốn bản thân ở cùng với quá nhiều beta như thế ở hiện trường, nhưng lại khăng khăng kêu hắn đi theo. Ninh Triệt biết, độ xứng đôi 4,2 là rất thấp, nhưng thấp đến nỗi hoàn toàn không khác gì beta sao? Không biết vì sao, trong lòng y lặng lẽ thắp một cây nến cho Thiệu Môn. Gần như ngay khoảnh khắc rời khỏi ánh mắt của những người khác, Cố Khinh Ngư đã không thể đứng nổi. Buổi họp báo kéo dài 2 giờ đồng hồ, không chỉ duy trì biểu hiện phù hợp, còn phải đấu trí đấu dũng với giới truyền thông tại hiện trường. Thể lực chống đỡ đã cạn kiệt, Thiệu Môn nhanh tay lẹ mắt, đưa tay vớt được anh vào trong lòng, chặn ngang ẵm lên, bước nhanh đi vào trong xe. Lên xe rồi, tình hình của anh cũng không tốt hơn, ngược lại, càng lúc càng nghiêm trọng. Cố Khinh Ngư kêu tài xế mở cửa sổ xe, nghiêng người dựa vào bên cửa sổ hứng gió một lát. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Tin tức tố tỏa ra dữ dội, sợ gây ra phiền phức không cần thiết gì đó, anh lại mở miệng, kêu đóng cửa sổ xe. Lúc sau không nhịn được ghé lên ngực Thiệu Môn. Thiệu Môn không yên tâm về anh, lần này ngồi cùng anh ở hàng phía sau. Mùi tin tức tố của Thiệu Môn rất tốt, khiến anh rất an tâm, nhưng nhẹ nhàng ngửi ở chỗ tuyến thể trên cổ hắn một trận, Cố Khinh Ngư lại cảm thấy không chịu được, đưa tay đẩy hắn ra. Tin tức tố của hắn đối với anh có tác dụng trấn an rất nhỏ, ít còn hơn không, rất có cảm giác cha công bất chấp mọi thứ gợi lên đê, ục vê, ỏng trong lòng anh nhưng lại không tính toán lấp đầy. Nhưng rời khỏi hắn lại càng không được, Cố Khinh Ngư yếu ớt túm cổ áo của Thiệu Ngôn, ánh mắt nhìn về phía hắn cực kỳ bất mãn. Miệng anh hơi hé mở, hơi thở nóng rực, cả người khát khô. Giống như người đi bộ trên sa mạc, điên cuồng khát nước. Thiệu Ngôn có thể cho anh nước, phương pháp là dùng tăm bông chấm từng chút, nhẹ nhàng là ướt bờ môi anh. Cố Khinh Ngư vô cùng bực bội, anh muốn uống một ngụm nước lớn, nhưng lại không thể từ bỏ chút xíu nước sát bên miệng này. Anh mơ mơ màng màng nghĩ, có lẽ đây là tất cả những gì anh có, một thứ nước không trộn lẫn thuốc độc. Cách chương.